Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở cửa xe bỏ hành lý vào cốp xe, mới quay lại nói với cô. Anh gọi điện đến công ty em, hỏi thăm chuyến bay của em. Thiên Tình thoáng sửng sốt, anh thật sự rất có lòng. Nhớ tới lời thì nam sinh nói trầm âm thích mình, cho lòng Thiên Tình bỗng dưng trở nên nặng nề. Ngẩn ra đó làm gì, mau lên xe đi, trời đang lạnh lắm. Trầm âm ngẩng đầu thấy cô đang ngẩn người, nên đẩy cô một cái. Thiên Tình hoàn hồn, anh đã giúp cô mở cửa xe. Nhìn anh, Thiên Tình mấp máy môi đột nhiên hỏi, Trầm Âm, sao anh lại phải đối xử tốt với em như vậy? Cô hỏi không đầu không đuôi, thật sự làm mộ Trầm Âm sửng sốt. Nhỏ mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, anh không màng xanh lợi cười nói, chả lẽ bây giờ mới biết anh tốt với em hay sao? Em biết anh tốt với em, nhưng em muốn biết nguyên nhân anh đối tốt với em kìa. Thiên Tình không nói giỡn với anh mà nghiêm túc lặp lại lần nữa. Mộ Trầm Âm cũng nhìn ra sự nghiêm túc của cô, chống tay lên cửa xe nhìn Thiên Tình, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Em là bạn của anh đối tốt với em chẳng lẽ cũng cần nguyên nhân hay sao? Bạn, trong mắt Thiên Tình hơi hoang mang, thật sự nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy sao? Thật ra, anh không hề muốn đến Hàn Quốc du học có phải không? Thiên Tình tiếp tục hỏi. Mộ Trầm Âm ngược lại không nghĩ tới lần này sau khi cô về nước, lại đi hỏi những chuyện này. Nghe gương mặt xinh đẹp, cố chấp, trong lòng Trầm Âm bỗng cảm thấy ảm đạm và chua chát. Có phải chỉ cần nói thẳng ra, giữa bọn họ ngay cả tình bạn cũng sẽ không còn? Là anh tạm thời thay đổi chủ ý tới Seoul, anh nói thật. Thiên Tình hơi chấn động, không nói gì mà chỉ nhìn anh. Thế nhưng anh lại bày ra vẻ mặt vô vị, nhún nhún vai. Anh đi đâu thì có quan hệ gì? Vốn dĩ giờ này anh chưa bao giờ có suy nghĩ về vấn đề học hành. Seoul có một người bạn tốt của anh, ngày thường còn có người cùng đi ăn cơm, vì sao anh không tới đây? Anh nói chuyện cứ như chuyện ấy chẳng có gì quan trọng, nhưng Thiên Tình không tán thành cách nói đó. Ban đầu cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, trước đó chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện đi Seoul, sao lại bất ngờ sang đây đi du học? Ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế? Thế nào, hỏi rõ ràng rồi, chẳng lẽ em vẫn không cho phép anh đối tốt với em? Sợ anh đối tốt với em là có mục đích gì sao? Mộ Trầm Âm cố ý hừ một tiếng ra vẻ bất mãn. Quả nhiên, Thiên Tình vội vàng khoác tay lắc đầu xin lỗi. Anh hiểu lầm rồi, ý em không phải vậy. Anh tốt với em cảm ơn anh còn không kịp nữa là. Mộ Trầm Âm liếc cô một cái, vừa thúc giục cô vừa há hơi vào tay. Vậy em lên xe đi, trời lạnh thế này sắp chết rét rồi. Thiên Tình nhìn anh bị lạnh đến hai gò má đỏ lên như đứa bé, không khỏi bật cười. Cởi xuống bao tay và khăn quàng cổ bằng lông lung chui vào trong xe. Xe nhanh chóng chạy đi. Thiên Tình nhìn anh. Em mới về nước, điện thoại di động bị rơi vào bể bơi, cho nên không thể gọi điện cho anh. Không sao, anh đã gọi tới công ty em, người của công ty em nói em vẫn ổn. Còn nữa, Thiên Tình ngẫm nghĩ một chút, cụp mí xuống cuối cùng vẫn nói ra. Lần này, em gặp anh ấy. Anh ấy? Anh nào? Đang muốn hỏi anh nào nhưng lời nói đến một nửa chợt hiểu ra, ánh mắt lập tức tối đi, nhưng rất nhanh cất cao giọng, cố làm ra vẻ thoải mái. Gặp anh xinh hay sao? Tốt thật. Có gặp anh trai của anh không? Có phải anh ấy nói đặc biệt nhớ anh không? Anh cười rạng rỡ, giọng nói lạnh lạnh, chỉ có ngón tay là đang gõ liên tục lên tay lái. Hành động đó đã tiết lộ tâm tình của anh lúc này. Quen biết anh lâu như vậy, lẽ nào tâm trạng nhỏ này của anh mà Thiên Tình không nhận ra? Nhưng cô chỉ im lặng không nói chuyện. Không khí trong xe bỗng trở nên ngượng ngùng mất tự nhiên. Mộ Trầm Âm nhiều lần muốn chủ động mở miệng, nhưng môi mấp máy mãi mà chẳng biết nói gì. Trầm Âm, cuối cùng Thiên Tình phá vỡ sự yên tĩnh. Cái gì, em nói đi. Anh cười nói, liếc mắt nhìn cô. Tầm mắt Thiên Tình lại hờ hững nhìn sang ngoài cửa sổ, tay đặt lên đùi hơi cứng ngắc. Lần này em phát hiện, cô ngập ngừng một lúc, hít sâu một hơi, nói hết cả một câu. Em thấy mình vẫn còn thích anh ấy. Giờ đã biết sự thực nhưng chính tay nghe được lời từ miệng cô nói, trong lòng Mộ Trầm Âm vẫn trào dâng sự đau đớn, như bị lưỡi dao bén nhọn cắt đi từng thớ thịt, dì ra từng tia máu. Thật ra suốt 10 tháng trùng đụng, sao anh không biết trong lòng cô còn nhớ tới người kia chứ? Điều này làm cho anh cảm thấy rất thất bại, thậm chí từng nghĩ muốn rút lui. Nhưng không nỡ bỏ cô một mình ở đất nước xa lạ này, chỉ cần nghĩ tới khi cô bị lạc đường, một mình thẫn thờ đi trên phố là anh đã cảm thấy không đành lòng. Vì vậy mới tiếp tục kiên trì. Anh... hiểu tâm tư của em. Mộ Trầm Âm phát hiện mình rất khó khăn và có thể nói ra một câu đầy đủ như thế. Hơn nữa, dù có cố gắng cỡ nào, cô vẫn không thể tự nhiên cho được. Chỉ cần em thật sự thích anh ấy, anh sẽ ủng hộ em. Anh cười sán lạn nói ra những lời trái lương tâm. Thật ra thì anh rất muốn nói cho cô biết, anh cũng yêu cô. Anh tuyệt đối có thể vì cô mà làm nhiều hơn những gì anh sinh đã làm cho cô. Anh bằng lòng bỏ xa tất cả, chỉ cần cô muốn. Nhưng mà cho dù anh dành những thứ tốt nhất cho cô, nhưng những thứ đó đều không phải là những thứ mà cô muốn, vậy còn ý nghĩa gì nữa? có lẽ còn sẽ trở thành gánh nặng thậm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net